Trong góc vẫn còn sót lại một tấm lệnh kỳ mà bọn chúng chưa kịp lấy đi. Chỉ là không biết bọn chúng đang luyện cái gì. Thẩm Diên ngước mắt nhìn hắn. Hắn liền mỉm cười với y. Một lúc sau, Thẩm Diên mím môi, nói. Bảo bọn họ ra ngoài trước. Vệ Toàn liền khoát tay áo. Nháy mắt trong nội viện chỉ còn lại hai người bọn họ, đứng đối diện nhau. Thẩm Diên tiến lên vài bước, quan sát vết tích trên mặt đất, rũ mắt thấp giọng nói. Ngươi đã giao thủ với bọn chúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Toàn nhếch môi cười, không nói lời nào. Thẩm Diên hừ lạnh một tiếng. Có tin tức gì không? Hắn liền cười nói. Tổng cộng hơn 10 người, có thương có đao, trong đó có hai người cầm khiên nhẹ. Ta thấy tư thế rất linh hoạt, chỉ là lại chưa từng thấy trận pháp như vậy. Đây chỉ là phán đoán dựa vào một vài chiêu thức. Thẩm Diên nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt đất, nói. Hành quân đánh giặc, trận pháp mấy vạn người là chuyện bình thường, nhưng trận pháp chỉ hơn 10 người thì không nhiều lắm. Hắn cười nói, nếu không phải như vậy, sao ta phải mời ngươi đến xem chứ? Thẩm Diên nghe vậy, hơi nhướng lên 3 phần lông mày. Đây là đang hài lòng với lời nói của mình sao? Đôi khi hắn nghĩ, khi tiểu bệnh tử đắc ý cũng khá thú vị. Y sẽ cố ý cúi đầu một chút, rồi lại nhịn không được đưa mắt nhìn trộm người khác. Như thể vô ý vẫy vẫy cái đuôi, chờ ai đi qua xoa xoa một cái. Chú thích, đây là bài thơ giai nhân của Đỗ Phủ. Dịch thơ, Trần Trọng Kim. Bài thơ giai nhân kể về một người phụ nữ đẹp sống trong thời loạn thế, bị trượng phu bỏ quên, phải sống trong sơn cốc, trải qua rất nhiều khó khăn để sống qua ngày. Nàng xuất thân thế gia, chỉ tiếc sinh không đúng thời, xảy ra loạn an sử, huynh đệ vốn đang làm quan thì đều bị giết chết, trượng phu thấy gia đình nàng bị thất thế, liền bỏ rơi nàng. Để nàng phải chịu sống cảnh lưu lạc, không nơi nương tựa. Tuy vậy, nàng không vì như vậy mà oán trách số phận. Nàng chọn một sơn cốc làm nơi che mưa che nắng, coi hoa lá cỏ cây là bạn đồng hành, quyết tâm giữ gìn danh tiết, phảng phất giống như con suối trên ngọn núi nàng đang ở, trong lành dịu mát. Dù rằng hoàn cảnh rất tằn tiện, nghèo túng, nhưng điều này càng làm nổi bật khí tiết thanh cao và sự trong sạch của nàng. Cả bài thơ mang sắc thái bi thương, buồn bã. Tiếng kêu như mang theo cả nước mắt lẫn sự oan ức, kết hợp với cuộc sống được miêu tả rõ ràng, khiến cho ai đã nghe qua thì đều cảm động. Biên dịch, Hoàng Hoa. Cách chương.